Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 205. Ông Bạch không muốn ly hôn với bà ấy. Bà ấy nói thẳng với ông ấy rằng bà ấy không yêu ông ấy. Bà ấy yêu bác sĩ Tô. Nếu họ không ly hôn, bà ấy sẽ không thể kiểm soát được bản thân và chắc chắn sẽ lừa dối ông Bạch. Không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được kiểu xúc phạm này, và điều này đương nhiên bao gồm cả ông Bạch. Ông ấy ly hôn với bà và bà Bạch trước đó ngay lập tức lao vào vòng tay của bác sĩ Tô và trở thành bà Tô. Lý do ly hôn là do bà ấy yêu cầu và ông Bạch không có lỗi gì nên bà Tô ra đi tay trắng. Phía gia đình bà nghe tin về sự việc này và để giữ mối quan hệ tốt đẹp với ông Bạch, họ ngay lập tức cắt đứt mọi mối quan hệ với bà. Họ thậm chí còn gây áp lực lên bệnh viện và khiến họ sa thải bác sĩ Tô. Không lâu sau, bác sĩ Tô dính vào một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng và bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Để chữa trị cho ông, họ đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được và thậm chí còn nợ nần chồng chất. Trong khoảnh khắc, họ đang ở trong một tình huống khủng khiếp. Nhưng bất chấp điều này, họ hầu như không thể cứu được mạng sống của ông ấy. Thật không may, ông ấy đã trở thành bệnh liệt giường. Lúc đó bà Tô đã mang thai rồi, vốn là một tiểu thư hư hỏng nhưng giờ bà phải ra ngoài làm việc để phụ giúp gia đình. Bà ấy không kén chọn công việc của mình, miễn là bà ấy có thể kiếm được một ít tiền là được. Bà ấy nói rằng mặc dù cuộc sống rất mệt mỏi nhưng chỉ cần được ở bên người mà bà ấy thích là bà ấy hạnh phúc rồi. Và nếu bà ấy có quay trở lại Bạch gia, bà ấy sẽ chỉ không hạnh phúc. Ngay cả khi ông Bạch giữ Bạch Nhiễm, bà ấy đã nói điều này. Khi Âu Vân nói về quá khứ, nỗi sợ hãi của anh ấy đã giảm đi đáng kể, và anh ấy thậm chí còn chế nhạo. Giọng điệu của anh ta đầy mỉa mai, thật lố bịch, bà thà quay về bên người chồng tàn tật và cuộc đời bất hạnh còn hơn quay về bên người chồng ban đầu là ông Bạch. Bà ấy không quan tâm đến Bạch Nhiễm và chỉ coi Tô Linh như đứa con của mình. Đối với bác sĩ Tô, bà ấy là người tình và người vợ tuyệt vời nhất trên thế giới. Đối với Tô Linh, bà ấy là người mẹ tuyệt vời nhất. Nhưng bà ấy đối xử với ông Bạch và Bạch Nhiễm như thế nào? Thay vào đó họ lại mang đến cho bà ấy nỗi bất hạnh. Càng nói, anh càng phấn khích. Bạch Nhiễm, người ngồi ở hàng ghế đầu vẫn tiếp tục tỏ vẻ thờ ơ, như thể anh ấy đang nói rằng điều này không liên quan gì đến anh ấy. Tại thời điểm này, hình ảnh trên màn hình đã thay đổi và video bắt đầu phát. Một chiếc ô tô hạng sang từ từ chạy ngang qua một trường tiểu học bình thường, thu hút sự chú ý của nhiều người. Người tài xế dừng xe, xuống xe và mở cửa cho một bé trai. Cậu bé có những nét đẹp tinh tế, với mái tóc đen, làn da trắng ngần và nốt ruồi nước mắt ở khóe mắt, cùng với chiếc áo sơ mi trắng và quần Âu. Chỉ cần nhìn thoáng qua là bạn đã có thể nhận ra cậu là một thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có. Mắt cậu quét qua những người xung quanh và khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc thường phục nhưng vẫn là một mỹ nhân, mắt cậu sáng lên. Cậu nhanh chóng bước đến và gọi, mẹ, chuyện đề cử, song sinh hoán đổi, ngọt ngào riêng em. Con nhầm người rồi, khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai, các mỹ nữ đều sững sờ. Cô quay đầu lại và tránh đôi mắt trong veo của cậu một cách mất tự nhiên. Tôi không phải mẹ cậu. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai tỏ vẻ khó chịu và cậu kéo quần áo của cô. Một thoáng hối hận thoáng qua đôi mắt của người phụ nữ nhưng cô kiên quyết lặp lại. Tôi không phải là mẹ của cậu. Và tôi không thể là mẹ của cậu. Đừng tìm tôi không thể cho cậu thứ cậu muốn. Con không muốn bất cứ điều gì. Cậu bé thút thít. Con chỉ muốn mẹ quay trở lại với con. Tôi đã hoàn toàn cắt đứt mọi mối quan hệ của mình với quá khứ nên. Người phụ nữ nhíu mày đau khổ nhưng trả lời không chút do dự. Tôi xin lỗi, tôi không thể quay lại. À Nhiễm, chỉ cần nghĩ rằng tôi đã chết. Đây là kết quả tốt nhất cho cả tôi và cậu. Tay cậu bé đông cứng lại. Người phụ nữ nhẹ nhàng cạy tay cậu ra. Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, rất đông học sinh đổ ra đường. Người phụ nữ phát hiện ra đứa con của mình và ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cô ấm áp gọi, Tiểu Linh, mẹ, Tô Linh vẫn còn là một đứa trẻ chạy đến và nhào vào vòng tay của mẹ. Đôi mắt y đảo qua người con trai xanh xao bên cạnh nhưng y không phản ứng. Cứ như thể y chỉ đang nhìn một đứa trẻ xa lạ. Y nắm tay mẹ và cả hai vui vẻ ra về. Bóng lưng của họ tan ra trong đám đông và từ từ biến mất. Cách chương.